Dám thay đổi là dám trao cho mình cơ hội mới, dám đối mặt với sự yếu đuối của chính mình và thách thức năng lực của mình. Biết chuyển hướng đúng lúc đã là một thành công. 3. Tới lúc rẽ đường khác. Bộ đồ chơi, sở thích và đam mê. Khi còn bé, hắn luôn ao ước có bộ đồ chơi làm bác sĩ như mấy đứa bạn hàng xóm cùng trang lứa. Bởi hắn không thể chơi đồ chơi hàng như đám con gái, cũng không được ra ngoài trời nghịch cát, bắn bi, thả diều như bọn con trai. Hắn ốm yếu, bệnh liên miên nên phải ở trong nhà để an toàn tuyệt đối. Lúc ấy thì thấy tụi bạn có một bộ đồ chơi làm bác sĩ hẳn hoi, bao gồm có cái ống nghe, kim chích, vali, kéo, vỉ đựng thuốc giống như thật và các dụng cụ cần thiết khác. Hắn thích lắm. Có nó, hắn sẽ có thể chơi với đám gấu bông. Hơn nữa thì hắn uống thuốc liên miên. Mẹ pha thuốc loãng với nước nên các vỏ vỉ thuốc còn nhộng, được gửi giữ lại. Dần dà thì thành một hũ thật đáng sợ. Nhưng có thể dùng để chơi bán thuốc thì thú vị vô cùng. Tiếc là hoàn cảnh gia đình không đủ để hắn sở hữu một bộ đồ chơi như mơ ước. Hắn ra vào bệnh viện như cơm bữa. Trước cổng bệnh viện thường xuyên có những người bán đồ chơi dạo. Nhìn bộ đồ chơi ấy, hắn thèm thuồng và một ý nghĩ trỗi dậy trong hắn. Lớn lên, mình nhất quyết phải làm bác sĩ để có được những dụng cụ ấy. Những dụng cụ kim loại sáng bóng đẹp tuyệt chứ không phải là cái đồ chơi này nữa. Hắn tự tay làm cái ống nghe kim chích cho mình. Hắn khám cho gấu bông. Thuốc thì nhìn y chang thật. Ở nhà một mình với cái đồ chơi ham mét ấy, hắn vui lắm. Thời gian trôi đi, gia đình hắn khá giả dần, hắn cũng không ốm yếu như trước. Ước mơ làm bác sĩ bây giờ không phải để có một bộ dụng cụ, mà là chữa bệnh, giúp người, giúp đời. Nhưng những lần ra vào bệnh viện, những viên thuốc đắng ngắt cùng với những mũi tiêm đau nhói vẫn còn trong ký ức tuổi thơ. Mùi cồn, mùi bông băng trong bệnh viện làm hắn choáng váng khó thở. Hắn sợ cái mùi cồn, mùi máu, mùi bệnh viện. Hắn sợ đối diện với bệnh viện, sợ tất cả những gì liên quan đến bệnh viện. Thật quá mâu thuẫn, ao ước được làm bác sĩ mà lại sợ thì làm gì có thể làm được chứ. Hắn biết rõ được nhược điểm của mình, hắn không muốn thi vào đại học y, hắn quyết định nộp hồ sơ thi vào đại học khoa học xã hội và nhân văn. Nhưng dư luận gia đình xã hội đã làm hắn lung lay. Ai đời nam nhi mà lại thi vào nhân văn? Thi đỗ y dược mới oách chứ. Tất cả họ hàng bên nội lẫn bên ngoài đều kỳ vọng hắn trở thành một bác sĩ. Mà đó cũng là mong ước của hắn từ thuở còn nhỏ cơ mà. Sợ máu, sợ mùi cồn thì đã sao? Chuyện nhỏ thôi, sau này khắc phục được hết. Rồi hắn cũng đậu với một cái số điểm cao gút. Gia đình tự hào, thầy cô hài lòng, bạn bè ngưỡng mộ. Chỉ có hắn là có một cái nỗi sợ rùng rợn thoáng qua. Rồi sau này là bác sĩ phải mổ, phải tiếp xúc với người bệnh. Chịu nổi không? Thôi, kệ. Tới đó thì mà tính. Trầy trật mãi với đủ thứ thủ thuật và thủ đoạn để hắn giấu đi bí mật của mình khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Hắn chính thức trở thành sinh viên thực tập. Nhờ vài mối quan hệ, cuối cùng thì khóa thực tập của hắn cũng được kết thúc. Cầm cái tấm bằng tốt nghiệp loại khá, hắn nằm nhà không dám đi xin việc. Cái viễn cảnh là một bác sĩ ra bệnh viện mỗi ngày tiếp xúc với đủ thứ các bệnh tật và nhúng tay vào những thứ còn ghê hơn cả máu khiến cho hắn sợ hãi. Trong khoảng thời gian đó, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn thích làm bác sĩ. Cái sự thích này nhen nhóm từ lúc còn bé, khi ấy hắn chưa đủ chín chắn để tìm hiểu rằng bác sĩ không phải chỉ cầm ống nghe tiêm cho bệnh nhân và đặt đơn thuốc như hắn từng thấy. Đến khi theo học ngành y, hắn mới nhận ra mình chỉ từng thích có bộ đồ chơi bác sĩ chứ không phải là làm bác sĩ. Năm sau, hắn đậu vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, điểm cao hơn cả mong đợi. Dù muộn hơn bạn bè vài năm nhưng hắn biết mình đã có được sự lựa chọn đúng. Một ngày đầu hè, sau khi lãnh nhuận bút của một tờ báo viết về ước mơ, hắn đi mua một bộ đồ chơi bác sĩ, mang về treo nó bên cạnh cái giá sách. Sẽ thật buồn cười nếu ai đó nhìn thấy bộ đồ chơi như thế trong phòng của một chàng trai thanh niên. Chỉ mình hắn biết bộ đồ chơi ấy nhắc hắn về một ước ao cháy bỏng suốt cả một tuổi thơ, là cái nỗi ám ảnh bám chặt lấy hắn khi chọn ngành học, là cái thất bại đầu đời khi bước vào nghề và là thách thức cho hắn dám đứng dậy đối diện với chính mình và với mọi người, quyết định rẽ sang một con đường khác. Du Quỳnh Thi. Khi không thể múa được nữa. Tôi không biết nếu có một ngày không còn được múa, tôi sẽ sống vì điều gì. Ngày ấy đến rất đỗi bất ngờ. Chẳng có một tín hiệu báo trước. Buổi sáng tôi ăn bánh mì nướng với cái trứng ốp la, uống một ly nước cam lạnh. Rồi tôi mặc chiếc váy xô màu trắng kem thêu họa tiết dưới gấu váy, xỏ chân vào đôi giày búp bê đế bệt màu xanh bạc hà, dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Đó là một buổi sáng thứ bảy trời rất tuyệt. Không có nắng, không có mây đen, gió lại nhiều. Tôi thấy như mình đang sống trong một chương của tiểu thuyết hay một đoạn nào đó rất đẹp của một bài thơ tình. Tôi đạp xe đi mua bột và mứt về làm bánh kẹp ngọt cho cái bữa ăn xế chiều. Khi tôi tỉnh lại, cả cơ thể tôi đều đau âm ỉ. Tôi thấy mình vừa nhẹ tên vừa nặng trĩu, không thể nhấc nổi cái cánh tay, không thể mở nổi môi để nói rằng tôi muốn uống nước. Cổ họng tôi khô khốc, tôi cảm thấy như mình đang bị hai cái đám mây ép chặt, rồi tôi lại thiếp đi. Trong nhạt nhòa, tôi thấy mẹ và bà lao đến òa khóc. Sao bà lại khóc? Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi không biết nếu một ngày không còn được múa, tôi sẽ sống vì điều gì. Tôi đi tìm điều đó gần một năm trời trong căn phòng của mình. Bên cạnh cửa sổ to có chiếc rèm dày màu tím sậm và trên chiếc xe lăn. Từ khi tôi biết nhận thức, tôi đã múa. Tôi mặc bộ trang phục bó sát với lớp voan xòe súng xính, mang vài giải, uốn người theo những lời cô giáo, vịnh tay vào thanh xà và cảm nhận âm nhạc, chuyển thể chúng thành những động tác trên cơ thể. Tôi biết thế nào là sân khấu, là trình diễn, là sự khổ luyện, là sự ngọt ngào vô hình của những tràng vỗ tay, là cảm giác hạnh phúc bất tận sau khi cúi chào và rèm đỏ từ từ kéo lại, gần nhau mà vẫn sao đấy vẫn còn tiếng vỗ tay. Đứng trong chiếc giày nhón, trụ trên cái bụi chân xoay tròn tung nhảy, tung chân, lướt trên cái nốt nhạc và đem từng mảng giai điệu ra thành điều có thể nhìn thấy được bằng mắt. Cảm giác rã rời sau hàng giờ trong cái căn phòng có cái sàn gỗ, tường ốp kính và thanh xà. Đó là những điều giữ cho tôi sống. Đó là cuộc sống của tôi, là điều tôi bám vào để tồn tại, để mỉm cười, để khóc, để than thở vì mệt mỏi quá sức, để sung sướng, để mẹ tôi hãnh diện. Tôi sống để múa. Khi không thể múa được nữa, thì tôi sống vì điều gì đây? Tôi vô dụng. Em trai đặt vào phòng tôi những đĩa nhạc không lời mà nó sưu tầm, có khi là những quyển tạp chí mà nó mua được ở trường. Một chiều muộn, trời mưa tầm tã suốt cả ngày, mọi thứ bên ngoài cửa sổ đều ướt đẫm và xám xịt. Tôi nhấp chuột và mở một bản nhạc, Song from a Secret Garden. Bản nhạc làm tâm trạng của tôi xám quét hơn cả cái vòng trời ngày bão hôm nay. Sự du dương của nó chỉ làm tôi vẽ ra những động tác vũ đạo. Tôi tắt nhạc, nhắm mắt lại. Tôi vẫn nhìn thấy chính mình trên sân khấu. Có những chuỗi cái động tác mà tôi liên tục vẽ ra trong suy nghĩ, nhưng mãi mãi chẳng còn có thể thực hiện được nữa. Nước mắt tôi trườn qua hàng mi lăn dài xuống gò má. Chẳng lẽ tôi thật sự vô dụng đến thế này sao? Đẩy xe đến chiếc đàn organ, trông vô thức, giở cái tấm vải che ra vì nó đã không còn được dùng một thời gian dài. Tôi quá bận cho việc múa. Có lẽ giờ đây, chơi đàn là việc duy nhất tôi còn có thể làm tốt một mình mà không cần ai giúp đỡ, vì luôn phải dính tới cái chiếc xe lăn này. Tôi chỉnh một số nút để chắc chắn rằng nó đang ở chế độ piano. Đặt tay lên các bàn phím, tôi nhắm mắt lần nữa. Những động tác vũ đạo lại hiện ra rõ ràng và rành mạch. Tôi nhấn từng ngón tay xuống mặt đàn. Tôi sống để múa. Khi không thể múa được nữa thì tôi sống vì điều gì đây? Đó sẽ là một đoạn nhạc chuyển thể lại những động tác mà tôi khổ luyện, những cái vũ điệu mà tôi sáng tạo, những cái bài vũ đạo mà tôi đã vẽ ra bằng tất cả cảm xúc của chính mình. Chúng rồi sẽ được múa bằng âm nhạc. Mong ước của đời tôi không còn là ánh đèn sân khấu với giày nhón và khán giả trước mắt nữa. Những ước mơ có thể thay đổi, nhưng đam mê thì không. Ước mơ tôi sẽ lui về phần hậu trường của sân khấu, phục vụ cho đam mê múa của mình. Lâm Bùn. Hành trình của ước mơ. Ước mơ của cậu là gì? Kỹ sư, Dĩ nhiên rồi, còn cậu? Ờ, bác sĩ, dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên rồi, kỹ sư, cho các bé trai và bác sĩ cho các bé gái. Bọn con nít tiểu học chúng tôi thường xuyên được nghe các bậc phụ huynh nhắc đến hai nghề nghiệp ấy cùng với những kỳ vọng lớn lao mà họ dành cho con cái của mình. Tất cả những gì Nhã biết về ngành kỹ sư là xây cầu và cất nhà cho ba má. Tất cả những gì tôi biết về công việc của một bác sĩ là áp cái ống nghe vào ngực bệnh nhân và chọc kim tiêm vào mông họ. Thằng Nhã hay tác nghiệp với cái đống cát biển và đất sét, còn tôi và hắn được con búp bê tình nguyện làm bệnh nhân cho riêng mình. Ôi, con búp bê khốn khổ. Chúng tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra lựa chọn tương lai của mình là một sai lầm vào năm cuối cấp 2. Thằng Nhã học rất tệ môn lý và vẽ kỹ thuật. Đó không có chút khái niệm nào về không gian ba chiều cả. Ông thầy lý khói đầu phán với nó một câu khi phát cho nó cái bài kiểm tra 5 điểm lý. Học hành thế này thì làm sao mà làm kỹ sư được hả? Lúc đầu nó còn ngơ ngác không hiểu con năm môn lý của nó liên quan gì tới việc xây một căn nhà. Sau đó thì nó phát hiện ra cái niệm mà nó xây dựng từ trước đến giờ là thợ hồ chứ không phải kỹ sư như nó tưởng. Câu chuyện của tôi cũng không kém phần bi đát. Tôi khóc hết mấy ngày liền và tuyên bố ăn chay kể từ khi cái tiết thực hành mẫu ếch cân bằng một phương pháp hóa học nào đó là một niềm vô cùng vô bờ với tôi, với các tiết học hóa. Tôi vốn luôn nghĩ tất cả các loại thuốc đều nhiễm màu như nhau, trong khi đến cả kháng sinh và thuốc tiêu chảy tôi còn không phân biệt nổi. Lên cấp 3, thằng Nhã tâm sự với tôi, ba má nó muốn nó làm ngân hàng. Nó bảo anh hàng xóm cạnh nhà làm ngân hàng trông rất oách. Xe tay ga, láng cống, điện thoại đời mới, gái gú theo đầy. Tôi biểu môi. Khói à đấy, khói à, cậu không nhớ giấc mơ kỹ sư của cậu bị sụp đổ như thế nào à? Lo mà học cho tử tế trước khi mơ về gái. Nó cong mỏ trả đũa. Còn cái giấc mơ thiết kế thời trang của cậu thì sao? Rõ là đua đòi. Vẽ được ba cái tranh như manga đã làm như mình đã chuẩn bị trở thành một channel đến nơi ạ. Cậu thì biết cái quái gì về thời trang, mẹ cậu sẽ không đời nào đồng ý đâu, nhá. Kể ra thì nó nói cũng đúng, ba mẹ muốn tôi làm kế toán vì bất cứ công việc gì có liên quan đến tiền bạc cũng là nghề đáng để theo đuổi cả. Vậy nên khi tôi cầm cái bài kiểm tra toán 3 điểm về nhà, cả nhà mau chóng chuyển hướng cho tôi sang mục tiêu mới, ngoại ngữ. Tôi nghĩ, ok, tiếng Anh thì mình không đến nổi, thế nhưng ba tôi nói tiếng Anh phổ biến lắm rồi, phải chọn tiếng Nhật, bây giờ là nó đang thịnh lắm. Rồi ông tuôn một tràng về tình hình kinh tế thế giới, về nguồn vốn ODA, về chính sách ngoại giao của cả hai nước. Thề có trời, cái não heo của tôi lúc đó chả hiểu được gì ngoài việc. Chị hàng xóm kim con gái cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của tôi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật và đang làm việc tại Nhật. Tất nhiên là hình ảnh con nhà hàng xóm giỏi giang luôn được các bậc phụ huynh tích cực áp dụng cho con cái nhà mình, mặc kệ cho con mình nó suốt ngày bám mặt vào mấy bộ phim hàng xước mướt rồi kêu gào tự do dân chủ đòi học tiếng Hàn. Mấy năm trôi qua, ai mà ngờ được chứ, thằng Nhã đang làm ở ngân hàng lớn, trừ cái việc chả có con gái nào theo nó, thì nó cũng đã tậu được chiếc xe tay ga láng cống, cái điện thoại đời mới cho mình. Tôi thì trở thành thông dịch viên tiếng Nhật, được đi Nhật vài lần, nói chung là cũng đã làm hai cụ ở nhà nở mày nở mặt một chút với các bác. Con tôi từng xuất ngoại. Nhưng rồi chúng tôi bắt đầu tự hỏi đó có phải là ước mơ của mình. Sinh nhật tôi, thằng Nhã tặng tôi một món đồ Hermes bằng đất sét đẹp cực kỳ. Tôi biết nó khéo tay nhưng thú thật nhìn vào cái món đồ ấy tôi không thể ngăn mình hỏi nó. Sao cậu không học mỹ thuật công nghiệp và kinh doanh các món như thế này nhỉ? Nó cười đáp, tớ cũng chỉ mới tự hỏi mình cái câu hỏi đó gần đây thôi, hơi muộn nhỉ? Thế đấy, những ước mơ biến thiên theo cái thời gian hay là cái ước mơ thật sự bị làm lu mờ bởi kỳ vọng? Lúc đầu thì chúng tôi đã định từ bỏ cái công việc hiện tại để bắt đầu lại vì những điều mình thích. Với tôi, đó là viết văn, vẽ tranh và học tiếng Hàn. Nhưng dần dần chúng tôi nhận ra có một thứ cũng mãnh liệt không kém ước mơ đã xâm phạm vào cái huyết quản, đó là cái tham vọng. Nhã vốn không mặn mà gì với cái ngành ngân hàng, nay lại đang nỗ lực hết sức mình để được ngồi vào chiếc ghế phó phòng. Còn tôi Tôi đang nghĩ với những kế hoạch xa hơn, với những cơ hội làm việc tại xứ sở mặt trời mọc. Ước mơ là một cái cây không ngừng vươn nhánh. Tại sao không thể làm tất cả cùng một lúc chứ? Nhã từng nói với tôi thế này. Tớ sẽ phân loại cho cậu xem nhé. Tớ ước mình có năng lực siêu nhiên như là bay được hay tàng hình được ấy. Cái đó xếp vào loại mơ để giải trí, loại không thể nào thiếu để refresh tâm hồn. Tớ ước tớ sẽ nhanh chóng thăng chức, tàu ô tô, mua nhà, đi nước ngoài du lịch. Cái này thuộc loại mơ để phấn đấu. Một ngày nào đó tớ sẽ thực hiện chúng. Tớ tình thế. Cuối cùng là ước mơ dành cho đam mê và sở thích. Tớ sẽ tự tay làm những sản phẩm mà mình thích và mở một gian hàng nhỏ. Nghe tuyệt không? Rất tuyệt, tôi đáp. Nhưng cái giấc mơ về một anh chồng đẹp trai, giỏi giang, thành đạt, vẻ hạnh phúc, có một ngôi nhà và những đứa trẻ của tớ thì xếp vào loại gì bây giờ? Thằng Nhã bật cười. Cái loại giấc mơ chỉ là giấc mơ, chứ còn gì nữa. Ha ha. Thái Hiền. Nói tiếp ước mơ. Nó và tôi học cùng khoa sư phạm. Đó là đứa trầm tính, bản thân chỉ có mỗi mình tôi. Nó dự định ra trường sẽ về quê dạy học. Nơi ấy cần nó lắm. Cuộc sống thành phố quá bon chen xô bồ. Tôi hay gọi nó là ông cụ non, nhưng thật ra thì cái gì cũng có nguyên do. Suốt mấy năm học cấp 3, nó bị một thầy giáo chiếu cố vì không đi học thêm. Hình như là thầy ấy không chịu hiểu rằng nhà nó nghèo, và nó quyết tâm theo đuổi nghề sư phạm với cái ước mơ giản dị, những học sinh nghèo không phải gặp hoàn cảnh như nó nữa. Tôi khác nó, tôi mê thành phố, sự tĩnh lặng của vùng quê khiến tôi thấy buồn tẻ. Với lại, đồng lương ở huyện lỵ chỉ đủ để nuôi thân, thành phố cho tôi nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn. Nó nghe ý định của tôi với vẻ dửng dưng. Tôi biết nó thất vọng, nhưng mọi người có một sự lựa chọn riêng cho cuộc đời mình. Hết năm học, tôi và nó tham gia chiến dịch mùa hè xanh cùng về một miền quê. Ở đấy, nó nằm lăn ra bờ mương, miệng nhai vài cọng cỏ. Mũi thì hít hà, cái mùi đặc trưng của bùn đất mà nó cho là thơm. Tôi bảo mùi bùn đất hôi. Nó không cãi lại, chỉ ưu tư kể về một vùng quê nghèo ngoài Bắc. Nói nó đã được sinh ra, mà mấy năm rồi chưa kiếm đủ tiền để trở về. Tôi lang thang một mình trên cánh đồng trải rộng, một màu lúa chín vàng, hương vị thơm gác của vùng quê yên bình mãi miết vây quanh. Từng đợt gió đẫm đầy cái hơi nước cuộn lên từ lòng sông phả vào mặt mát dịu. Không gian vắng lặng, làn khói chiều mỏng manh, nơi thôn xóm cũng chậm chậm mờ tan. Tôi khóc, giờ đây nó mãi mãi nằm lại cánh đồng, nơi đã từng một thời nuôi dưỡng tuổi thơ nó. Một buổi tối mưa, nó ra đi sau một tai nạn, bỏ lại cho tôi ước mơ còn dang dở. Vũ Văn. Mỗi con đường đều dẫn đến La Mã. Lớp 12 với tôi và hầu hết bạn bè là năm học gian nan nhất đời người, vì có quá nhiều mục tiêu phải đạt cho bằng được. Phải nắm bắt hết kiến thức phổ thông, tốt nghiệp và quyết định quỹ đạo của đời mình. Tất nhiên, đa số chọn cách học tiếp, vì trình độ càng cao chuyên môn càng được xác định. Đại học là đích ngắm của tụi tôi. Nhưng cái con số tuyển sinh của mỗi trường đều có một cái giới hạn nhất định. Bước vào phòng thi là tôi hết mình, đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một chỗ ngồi ở giảng đường. Tôi nhìn một lượt những gương mặt thí sinh đang căng thẳng giống như tôi, chợt nghĩ, rồi trong số này có bao nhiêu người sẽ đạt được ước mơ của mình? Ngày nhận kết quả tôi vui mừng bao nhiêu thì thằng bạn thân lại buồn bấy nhiêu. Mọi lời an ủi động viên của mình hình như đều thừa thãi. Tôi lôi nó rong rủi một chuyến ngoại ô rồi lấy giọng phớt đời. Bộ không vào đại học thì mọi cánh cửa khác khép lại à? Chưa chắc. Khác nhiều với những doanh nhân thành đạt hiện nay, đều nhờ vào cái kỹ năng kinh nghiệm sau bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường mà không cần vắt vai cái mảnh bạc đại học à. Nhưng thằng bạn thì gạt phăng. Thôi đi, đừng có mà an ủi bằng cái quan điểm đại học không phải là cái con đường duy nhất. Tôi chắc chắn cậu đang nghĩ cái cách duy nhất để được xã hội công nhận trình độ là cái tấm bằng đại học. Nói sao với nó bây giờ, thực tình thì với tôi, chưa chắc những cử nhân sẽ thành đạt hơn một sinh viên tốt nghiệp trung cấp và chủ nhân của những mảnh bằng đại học loại giỏi không hẳn sẽ tiến thân hơn người sở hữu cái chứng chỉ nghề. Quan trọng là Ở bản lĩnh là kinh nghiệm riêng của mỗi người. Ngoài ra, cần có một cái đam mê. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện trên xe buýt cách đây không lâu. Lần ấy thì tôi quen một chị ngồi cạnh, chị là sinh viên năm 3 trường đại học mở và đang làm bán thời gian cho một công ty chuyên về lĩnh vực phần mềm. Sau khi tốt nghiệp đại học thì chị sẽ được công ty tài trợ cho đi du học để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đó là ước mơ của rất nhiều sinh viên khác. Tôi kể lại cho thằng bạn nghe, nó thừa biết tôi gợi ý điều gì, vậy còn thắc mắc. Chuyện khó tin, tại sao nhiều sinh viên giỏi ở các trường đại học danh tiếng không được công ty tuyển dụng, rồi tài trợ cho đi học mà lại chọn chị ấy? Tôi không dằn được một cái trợn mắt và tiện tay cốc vô cái đầu của nó. Câu trả lời là vì chị ấy có bản lĩnh, hiểu chưa hả? Thằng bạn gãi tay gãi đầu rồi cuối cùng nó cũng à được một tiếng. Còn tôi ngoài việc học ở trường đại học, tôi học thêm vài món hay ho khác nữa và thử nghiệm với một việc kinh doanh nho nhỏ. Tôi không sợ bị chi phối, tôi cũng chẳng quá tham trọng cái việc đến mức bỏ cái công việc hấp dẫn của mình. Tôi ngại nếu chỉ học và học, không giao lưu với xã hội, không có kỹ năng sống, suốt ngày quanh quẩn bên máy tính và sách vở, chờ cơ hội đến với mình sau khi tốt nghiệp ra trường, thì thành công còn xa tầm với của tôi nhiều lắm. Tôi thấy nhiều bạn, trường tôi dù sức học trung bình nhưng năng nổ hoạt bát trong các hoạt động xã hội, tham gia các chiến dịch tình nguyện, lăn xả trong các cuộc thi lớn nhỏ, thì cơ hội đến với họ ồ ạt, quan hệ xã hội mở rộng hơn, họ được làm những công việc yêu thích hơn. Thằng bạn thân cảnh báo với tôi, đừng có phiêu lưu, cậu ôm đồm nhiều quá. Tôi phùng má cãi lại, gì mà phiêu lưu, tôi đang tích góp từng cái kinh nghiệm nho nhỏ để lớn lên mà, kiến thức là cần thiết, nhưng để nó nằm im một chỗ thì dần cũng bị phai nhạt, một ruộng thôi. Thằng bạn lại gãi đầu, gãi tai và à một tiếng. Hai ngày sau đó thì không biết có phải bị trúng gió độc của tôi không mà nó viết trên tường Facebook với những câu chữ hết sức hoa hoè. Không chạm tay vào ngưỡng cửa đại học, tôi vẫn có thể đi đường tắt, đường vòng hoặc những con đường gập ghềnh khúc khuỷu. Có thể tôi sẽ gặp nhiều chông gai, nhưng nhờ đó tôi có thể dễ thành công hơn là chỉ biết học và chờ đợi cơ hội. Tôi cười khì, gửi cho nó một comment xưa lắc xưa lơ mà không bao giờ cũ. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Du Quỳnh Thi. Bạn chẳng thể làm gì mà thiếu hy vọng và sự tự tin. Helen Keller. Sự thay đổi là một khó khăn nhưng thường cần thiết để sống còn. Black Brown.